ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1066, chém giết tam đại đỉnh tiêm chân tổ, canh thứ tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Vạn pháp chân tổ đại nhân, sắp tiếp cận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diêu Vũ 10 điểm sốt ruột nói. Hắn dòng dõi bị bắt đi, hắn tự nhiên muốn mau chóng cứu ra đối phương, cho nên có vẻ 10 điểm bức thiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá, Diệp Thiên tốc độ lại hạ thấp xuống tới. Bởi vì hắn nếu là tốc độ quá nhanh, rất dễ dàng gây nên sự chú ý của đối phương, vạn nhất hành tung bại lộ, vậy coi như không ổn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không thích hợp, gặp nguy hiểm, Diệp Thiên bỗng nhiên lên tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vào lúc này, ba đạo kinh khủng khí tức hiện hiện theo ba phương hướng khóa chặt lại hắn. Lúc này, Diệp Thiên đem Diêu Vũ thu vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gặp ba đạo công kích đánh tới, rõ ràng là ba môn đạo thuật công kích. Bất quá đối phương đạo thuật tạo nghệ không cao, vẻn vẹn nhập môn thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người khác nhưng không có đạo cấp bản mệnh thiên phú, liền xem như có thể luyện thành đạo thuật cũng rất khó đem tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, không giống Diệp Thiên có được đạo cấp bản mệnh thiên phú, nhẹ nhõm liền có thể đem một môn đạo thuật tu luyện tới viên mãn, thậm chí là cảnh giới cực hạn. Có thể cái này ba tên chân tổ thực lực bản thân tựu không yếu, liền xem như cấp độ nhập môn đạo thuật uy lực của nó cũng 10 điểm cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba tên đỉnh tiêm chân tổ, Diệp Thiên vô cùng kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có ba tên đỉnh tiêm chân tổ đến tập kích hắn, hư thiên điện bây giờ cũng mới ba tên đỉnh tiêm chân tổ a, chiến trận này quá hào hoa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyệt đối không phải đạo sơn giới vực thế lực, không có bất kỳ một thế lực nào tùy tiện liền phái ra ba tên đỉnh tiêm chân tổ, mà lại không có cái nào đạo sơn giới vực thế lực nguyện ý cùng hư thiên một mạch kết thù. Diệp Thiên nghĩ thầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn suy đoán cái này ba tên chân tổ hẳn là vực giới thế lực cũng chính là đến từ thần thiên giới vực thế lực. Có thể hắn cùng thế lực này không có cái gì cừu hận a, đối phương lập tức vậy mà phái ra ba tên đỉnh tiêm chân tổ đến ám sát hắn cái này vừa mới tấn thăng chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới gần nhất hư thiên điện chân tổ một mực bị ám sát. Rất hiển nhiên, là cái này ba tên chân tổ làm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phục chế thiên phú bao phủ toàn trường, Diệp Thiên biết được cái này ba tên chân tổ lai lịch. Lưu Ly Tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục chế thiên phú biểu hiện giới thiệu bên trong, biểu hiện cái này ba tên chân tổ đến từ Lưu Ly Tông, một cái ngũ trọng thiên thế lực. Các ngươi muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên vô cùng phẫn nộ. Lưu Ly Tông chân tổ cũng dám ám sát bọn hắn hư thiên điện chân tổ, lần này nhân tộc thiên tài cùng các cường giả mất tích tất nhiên cũng là Lưu Ly Tông gây nên, chỉ vì dẫn xuất hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, Diệp Thiên còn nghi hoặc ai sẽ bắt nhân tộc thiên tài cùng cường giả, lại không giết chết, cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Bây giờ, hắn xem như minh bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắt nhân tộc thiên tài cùng cường giả là giả, dẫn hắn ra hư thiên chân quốc mới là thật. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng, hắn nếu là bại, nhân tộc những cái kia thiên tài cùng cường giả tất nhiên sẽ bị giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, chỉ cần xử lý trước mắt cái này ba tên đỉnh tiêm chân tổ, mới có thể cứu ra nhân tộc những cái kia thiên tài các cường giả. Như trước mắt cái này ba tên chân tổ chính là Long Lực Phong chủ như thế đỉnh tiêm chân tổ, Diệp Thiên đoán chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn chống lại, không cách nào đánh bại bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng từ khí tức nhìn lại cái này ba tên đỉnh tiêm chân tổ cũng chỉ là đỉnh tiêm chân tổ bên trong yếu kém một loại. Đạo thuật từ kim chân thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên trên thân hiển hiện một đạo tử kim sắc kim thân chi thể, cái này rõ ràng là phòng ngự tính đạo thuật. Cái gặp ba tên đỉnh tiêm chân tổ đạo thuật công kích đánh vào Diệp Thiên phòng ngự đạo thuật bên trên, nhưng không có đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt Diệp Thiên thi triển đạo thuật, Trung Thiên Đế Ngự Ấn, ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tôn vuông vức tràn ngập vô tận huyền ảo đại ấn chân áp tứ phương hư không, cơ hồ khóa chặt tam đại đỉnh tiêm chân tổ tất cả thoát đi phương hướng. Đón lấy, Diệp Thiên lại thi triển Lam U Tuyệt Băng, cái môn này phạm vi bao trùm rộng băng hệ đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong chốc lát, cái này một mảnh cương vực trực tiếp bị băng phong, tam đại đỉnh tiêm chân tổ mặc dù phá vỡ Lam U Tuyệt Băng cái môn này đạo thuật nhưng lại bị thương tổn tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trốn là trốn không thoát, chỉ có thể cùng Diệp Thiên chém giết. Diệp Thiên từng môn đạo thuật đánh vào tam đại đỉnh tiêm chân tổ trên thân, mà cái này tam đại đỉnh tiêm chân tổ lại không đả thương được Diệp Thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, Diệp Thiên còn thi triển một môn thời gian đạo thuật. Sát na, cái môn này đạo thuật trực tiếp ảnh hưởng tới cái này một mảnh khu vực thời gian, song phương chiến đấu thật lâu, ngoại giới lại phảng phất một cái chớp mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một năm, mười năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên một mực cùng tam đại đỉnh tiêm chân tổ chém giết, có thể lưu ly tông tam đại đỉnh tiêm chân tổ mặc dù không bằng Diệp Thiên, nhưng bảo mệnh năng lực cũng không kém. Đến đỉnh tiêm chân tổ này cấp độ trừ phi thực lực sai biệt quá lớn, nếu không muốn giết chết đối phương cũng không dễ dàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trận chiến này trọn vẹn giao đấu hơn 10 năm thời gian, tam đại đỉnh tiêm chân tổ rốt cục không chịu nổi. Vì cái gì hắn mạnh như vậy? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu ly tông tam đại đỉnh tiêm chân tổ không dám tin. Tại bọn hắn xem ra, lần này chỉ là tập kích một tên vừa mới tấn thăng chân tổ thôi, coi như Diệp Thiên có được tam đại huyền hư cổ giới ghi chép không là bình thường chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể lại cường đại lại yêu nghiệt tân tấn chân tổ, có thể là bọn hắn tam đại đỉnh tiêm chân tổ đối thủ sao? Bây giờ, bọn hắn rốt cục biết được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn thật đúng là không phải là đối thủ của Diệp Thiên. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tân tấn chân tổ, một người sẽ thêm môn đạo thuật lại cơ hồ từng cái đều là cực hạn cấp độ đạo thuật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại, chỉ là một tên tân tấn chân tổ vậy mà nắm giữ hắc ám sức mạnh cấm kỵ, loại này hắc ám sức mạnh cấm kỵ đối thương thế của bọn hắn không nhỏ, hơn nữa còn có thể suy yếu bọn hắn công kích tổn thương. Bực này yêu nghiệt làm sao có thể tồn tại mà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng trên thực tế, dạng này yêu nghiệt thật tồn tại, lại bị bọn hắn gặp. Băng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu ly tông một tên đỉnh tiêm chân tổ nhục thân bị triệt để đánh nát cũng không còn cách nào khép lại. Thứ một tên đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiếu đi một tên đỉnh tiêm chân tổ, hai gã khác đỉnh tiêm chân tổ điên cuồng, bắt đầu tự sát thức công kích, có thể Diệp Thiên đạo thuật nhiều, bảo mệnh năng lực mạnh vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Cuối cùng, cái này hai tên đỉnh tiêm chân tổ cũng nhất nhất bị chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo ba tên đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc, Diệp Thiên cũng thở dài một hơi. Tiêu hao quá lớn, chân tổ chi lực tiêu hao tám thành, hắc ám sức mạnh cấm kỵ cũng cơ hồ hao hết, mặc dù không có thụ thương, nhưng ta muốn giết một tên đỉnh tiêm chân tổ, độ khó không nhỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn cũng biết mình thiếu hụt chân tổ chi lực quá ít, dù sao hắn mới đại đạo sơ kỳ cảnh giới, cùng những cái kia đại đạo hậu kỳ thậm chí cả đại đạo đỉnh phong chân tổ so sánh, hắn chân tổ chi lực hoàn toàn không chiếm cứ ưu thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ bất quá hắn chân tổ chi lực quá mạnh, một tia so người khác mấy chục tia đều muốn lợi hại đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên, cùng giai so sánh, hắn chân tổ chi lực đơn giản nhiều lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. chém giết tam đại đỉnh tiêm chân tổ về sau, Diệp Thiên đối với mình thực lực cũng có một cái đại khái nhận biết, so đồng dạng đỉnh tiêm chân tổ cường đại, so sánh đỉnh tiêm chân tổ người nổi bật. Có thể luận bền bỉ năng lực tác chiến, hắn yếu nhược một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổng hợp tới nói, Diệp Thiên không sợ bất luận cái gì đỉnh tiêm chân tổ, chỉ cần không gặp được chí cường chân tổ, hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Mà lại, hắn đã sáng tạo ra cấp 9 chân quyết, lấy hắn tu hành tốc độ tiến bộ rất nhanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác cấm kỵ của hắn thân thể cũng đang nhanh chóng tiến bộ, một khi rèn luyện đến một thành cảnh giới, cấm kỵ thân thể cũng coi như là nhập môn. Đến lúc đó, thực lực của hắn còn có thể tăng vọt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, hắn cũng muốn không được bao lâu, liền không sợ cái gọi là chí cường chân tổ. Hủy bỏ sát na thời gian đạo thuật, Diệp Thiên đem Diêu Vũ theo thể nội vũ trụ phóng ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn pháp chân tổ, vừa rồi thế nào? Diêu Vũ cả kinh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba vị đỉnh tiêm chân tổ đột kích bị ta giết đi, nhóm chúng ta đi cứu người. Diệp Thiên không nguyện ý nói nhảm, mang theo Diêu Vũ ngay lập tức xuyên thẳng qua. Tại Diêu Vũ chỉ thị dưới, rất mau tới đến một quả trong tinh thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhân tộc thiên tài các cường giả cũng giam giữ ở chỗ này, lưu thủ ở chỗ này chính là mấy vị phổ thông chân tổ, bị Diệp Thiên trong nháy mắt xóa bỏ. Sau đó, nhân tộc thiên tài các cường giả đều cứu trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưu Ly Tông, Huyền Cương chân tổ biết được ba vị đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc lập tức giận dữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy, ba vị đỉnh tiêm chân tổ A, liền xem như hư thiên điện kia tam đại đỉnh tiêm chân tổ xuất thủ coi như không địch lại cũng không trở thành vẫn lạc A, Huyền Cương chân tổ tiếc hận nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng chân tổ, Lưu Ly Tông không quan tâm, có thể gánh vác nhọn chân tổ không đồng dạng kia thế nhưng là Lưu Ly Tông lực lượng trung kiên A, hắn cũng là đỉnh tiêm chân tổ kia tam đại đỉnh tiêm chân tổ tại Lưu Ly Tông vị trí chỉ là so với hắn thấp một chút thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ tam đại đỉnh tiêm chân tổ vẫn lạc, Huyền Linh chân tổ sợ rằng sẽ răn dạy hắn. Nhưng hắn vẫn là lập tức đi báo cáo Huyền Linh chân tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Linh chân tổ sau khi biết được lúc này tức giận không thôi, nhưng không có xúc động. Bọn hắn Lưu Ly Tông vẻn vẹn chỉ là ngũ trọng thiên thế lực mà thôi, nếu là xúc động dẫn đến Lưu Ly Tông sơn môn bị ép buộc lời nói, kia tội lỗi của bọn họ liền lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cẩn thận cha, nhất định phải cha ra kia ba vị đỉnh tiêm chân tổ làm sao vẫn lạc. Huyền Linh chân tổ hạ lệnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác Diệp Thiên cũng tìm tới hư thiên điện xạ nguyệt chân tổ, đem sự tình cáo chi xạ nguyệt chân tổ. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.